Xuyên ba người lại thừa phi hùng, đằng không mà lên không vào đêm sắc bên trong. Không được, bây giờ thành Thang Giang Sơn đại hạ Tương Khuynh, hướng phía Lương Trụ những năm này bị tổn hại nghiêm trọng, chỉ dựa vào còn lại lại há có thể ngăn cơn sóng dữ. Tỷ Can nhìn qua thâm thúy bầu trời đêm, ánh mắt một chút xíu kiên định, như thế tài đức gồm nhiều mặt khi đại hiền thật vất vả bị ta gặp gỡ, có ra làm quan suy nghĩ, ta há có thể bỏ lỡ. Chương 136, mua một đưa một. Gió mát vất vơ, nguyệt hoa như đóng. Đáp lấy phi hùng thân công báo sư đồ hai người đạp vào đường về. Nói là đường về, nhưng nói trắng ra là cũng liền từ Triều Ca thành trung tâm hoàng cung đến thành Nam tiệm sách biển khoảng cách. Chỉ bất quá vì trò tiếp diễn nguyên bộ, cho nên bọn hắn lại thừa một lần phi hùng. Đồ đệ, ngươi vừa rồi trong miệng nói đây là vì sư sao? Thân công báo nhìn về phía Lục Xuyên, cười ha hả nói, khen vi sư đều do ngượng ngùng. Lấy năng lực của hắn nghe được Lục Xuyên cùng Tỷ Can đối thoại, vẫn là không thành vấn đề. Lục Xuyên biểu môi. Ngươi liền đồ đệ tiền đều sẽ nghĩ cách, khen ngươi hai câu sẽ còn không có ý tứ đâu. Thật mới mẻ. Lần này hắn chính là dùng kiếp trước tiên tiến tiêu thụ học đem bọn hắn hai sư đồ, xem như thương phẩm cho Ân Thương tiến hành bán ra. Khác biệt chính là, thân công báo là chủ làm thương phẩm, hắn đâu, tính không tốt, liền mua một tặng một cái chủng loại kia. Cho nên chỉ có đem thân công báo cái này chủ hàng giá trị tăng lên, hắn cái này không tốt giá trị mới có thể một cách tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Mua một tặng một A. Nghĩ như thế nào, cuộc mua bán này trụ vương hắn đều làm không lỗ. Đạo cô tại một cái khắc phiến trên cánh âm thầm cắn răng, rủ xuống đôi mắt bên trong hiện lên hào quang cừu hận. A. Thế nhưng là sau một khắc nàng liền kinh hô một tiếng, một cái đại thủ trong suốt như ngọc phát ra quang hoa, nhanh như điện chớp chụp tới, giữ lại nàng ống ánh trơn nhẵn cổ họng. Ha. Mệnh, thượng tiên tha mạng. Đạo cô lập tức hô hấp dồn dập, cảm giác chính mình khí đều nhanh thở không được, tranh thủ thời gian mở miệng cầu xin tha thứ. Đồ đệ, yêu nghiệt này ngươi nói cái kia xử trí như thế nào? Thân công báo nhìn về phía đạo cô, lạnh lùng nói, dám ở dưới mí mắt ta dùng yêu thuật hại đồ đệ của ta, ngươi chán sống à? Đang khi nói chuyện trên tay hắn kình lực cũng càng lúc càng lớn. Đạo cô liều mạng giãy giụa lấy, dùng hai tay nắm lấy cái tay kia nghĩ đẩy ra, có thế là căn bản không làm nên chuyện gì, cuối cùng cũng bắt đầu mắt trợn trắng. Thân công báo trên thân phóng xuất ra không còn che giấu sát ý, cùng mới tiên phong đạo cốt thần tiên tưởng như hai người. Quên đi thôi, sư phụ, nàng lại không thể làm gì ta. Lục Xuyên khoát tay áo, nói, còn có ngươi quên ta trước đó nói, giữ lại nàng còn có điểm dùng. Cái này Kim Chỉ Tinh dù nói thế nào, cũng coi là vị kia nữ hoa nương nương người. Thường nói, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu. Cứ việc đây là con gà, nhưng cũng là đồng dạng đạo lý. Bọn hắn sư đồ bắt đầu ở Ân Thương hoạt động. Như vậy chẳng mấy chốc sẽ tại phiển giáo không tiếp tục chờ được nữa, cái này nếu là lại đem nữ hoa nương nương đắc tội, vậy sau này bọn hắn hai sư đồ còn thế nào hổn? Lại nói, giết cái này đạo cô, đắc kỹ lão hồ ly kia không được xù lông a, về sau hai người bọn hắn đi Ân Thương con đường cũng liền bị chắn chết rồi. Lão hồ ly. Nghĩ tới đây Lục Xuyên sắc mặt có chút phức tạp cùng ưu tan. Hừ. Thân công báo ánh mắt lấp lóe, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, buông ra thu hồi bóp chặt đạo cô cổ họng cái tay kia, hiển nhiên cũng nghĩ thông đoạn mấu chốt này. Đạo cô kêu lên một tiếng đau đớn đổ đang phi hùng cánh bên trên, bất quá cũng may lại có thể hít thở. Nàng miệng lớn thở hào hển, tựa như một đầu trên bờ sắp làm chết cá, nâng lên một cái tay đặt ở sưng đỏ yết hầu bên trên, sắc mặt cùng ánh mắt lộ ra kính sợ thần sắc cùng ánh mắt. Sư phụ, còn nhớ rõ 6, 7 năm trước ngươi cho ta mượn quyền phổ trở về đêm hôm đó, Lục Xuyên yếu ớt nói, ta bị một cái thiếu nữ thần bí nửa đêm tập sát sao? Ách, có sao? Thân công báo liền giật mình. Có chút không rõ Lục Xuyên vì sao lại đem chuyện xưa nhắc lại, Nhãn Châu xoay động phía sau cười nói, này thời gian có chút lâu, vi sư có chút nhớ không rõ. Ngược lại là một bên chưa tỉnh hồn đạo cô, nghe nói như thế không khỏi trong lòng hơi động. Nàng nhớ kỹ 6, 7 năm trước. Các nàng đại tỷ tự mình xuất thủ đi giết Khương Tử Nha, thế nhưng là bị Khương Tử Nha sư điệt dùng một đem thần kiếm gây thương tích, khi trở về còn nói gặp một cái đáng sợ đạo nhân. Chẳng lẽ? Đạo cô có chút không bình tĩnh. Trước mắt người đạo nhân này liền là năm đó nàng đại tỷ trong miệng cái kia đạo nhân, bên cạnh chính là Khương Tử Nha sư điệt. Bỗng nhiên, đạo cô ánh mắt rơi tại Lục Xuyên phía sau Tử Tiêu kiếm bên trên. Đạo cô một chút ngây dại. Trước đó nàng căn bản không biết, đêm nay đột nhiên xuất hiện đôi thầy trò này là ai, nhưng bây giờ nàng tốt muốn biết. Vậy ngươi dù sao cũng nên nhớ kỹ nói ta lười biếng không có luyện công, cho nên bị một tiểu nha đầu đánh, thế là đầy sân đuổi lấy đánh ta a. Lục Xuyên u oán nói. Thân công báo vuốt châu hồi ức. Lập lờ nước đôi nói, từng. Tựa như là có chuyện như thế. Hôm nay ta lại gặp nàng, sư phụ ta cho ngươi biết, nàng chỉ là bề ngoài tuổi trẻ, có thế nội tại là cái lão yêu tinh, Lục Xuyên lên án nói, ngàn năm lão yêu a, năm đó ta hơi kém liền không gặp được sư phụ ngươi. Thật sao? Thân công báo cười than một tiếng, lại cố ý suy tư nói, nhưng vì sư nhớ kỹ ngươi năm đó không phải nói như vậy, Ngươi nói là một cái cùng ngươi không chênh lệch nhiều nha đầu a, nha đầu. Nói đến nha đầu hai chữ lúc, hắn còn cố ý tăng thêm ngữ khí nhấn mạnh mấy phần. Nghe được hai chữ này, Lục Xuyên mặt mo đỏ ửng, không nói. Đem một cái ngàn năm lão yêu tinh gọi nha đầu. Thân công báo nói dứt lời, vẫn chú ý đến bên cạnh sắc mặt biến hóa đồ đệ, trong lòng rất vô lương nở nụ cười. Không bao lâu, bọn hắn liền trở về tiệm sách, ba người rơi xuống đất. Lục Xuyên ngáp một cái hướng gian phòng của mình đi đến, đồng thời dặn dò, sư phụ, chờ một lúc có thể sẽ có khách quý tới cửa, liền giao cho ngươi, ta đi ngủ. Một đám tiểu hồ ly ngoài ra còn một cái muội tử, cũng không biết lão hồ ly này tới hay không đâu. Chờ một chút. Thân công báo gọi hắn lại, chỉ vào đạo cô nói ra, chúng ta nơi này liền hai gian phòng, ngươi muốn đi liền đem nàng cũng mang về ngươi trong phòng đi. Lục Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu, liền gặp đạo cô cũng là một mặt kinh dị hướng hắn trông lại. Đối diện vài lần về sau, Lục Xuyên quả quyết quay người phép trở về. Tên yêu nghiệt này tiểu đạo có chút hàng không được. Đạo cô. Hai người để đạo cô đứng tại cửa ra vào đương thị nữ, hai người bọn hắn thì tiến vào trong phòng vây quanh bàn nhỏ ngồi xuống, Lục Xuyên nhắm mắt ngồi xuống, thân công báo nhắm mắt dưỡng thần. Hô. Qua ước chừng nửa canh giờ, bỗng nhiên, trong viện thổi lên một trận quỷ dị gió lớn. Lục Xuyên khóe miệng vén lên, cuối cùng không có để hắn đợi uổng công một trận. Lão hồ ly tới, như vậy sư phụ hắn quốc sư vị trí cũng liền ổn. Lục Xuyên mở mắt ra nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ gặp dưới ánh trăng, một cái thân ảnh yểu điệu đi tới, cuối cùng đứng ở cửa ra vào. Tiểu yêu bái kiến thượng tiên. Thân ảnh kia hạ thấp người thi lễ, mở miệng nói ra, thanh âm mềm mại đáng yêu êm tai, vô cùng dễ nghe. Mở cửa. Lục Xuyên đối đứng tại cửa ra vào, trong mắt hiển hiện kinh hỉ cùng lo lắng hai loại phức tạp ánh mắt đạo cô nói ra. Đạo cô thở dài, đem cửa từ từ mở ra, một cái tuyệt mỹ áo trắng mỹ nhân lấy hạ thấp người hành lễ tư thái đứng tại cửa ra vào. Lục Xuyên nói, quý khách mời đến. Đắc Kỷ ngơ ngác một chút. Nàng tự biết đã từng nghĩ muốn giết chết tiểu đạo sĩ, lại lấy lộc đài khó xử hại qua Khương Tử Nha, song phương oán hận chất chứa sâu như thế, như vậy lúc này tuyệt đối không cách nào lành. Thế nhưng là nàng đồng tộc cùng nghĩa muội tại trên tay người ta, nàng lại không thể không tới. Trước khi đến nàng đã dự nghĩ qua đến về sau, sẽ xuất hiện đủ loại tình hình, nhưng duy chỉ có không ngờ đến đối phương sẽ đối với nàng khách khí như vậy. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 137, có phải hay không rất kỳ diệu? Bất quá Đắc Kỷ cũng không phải chưa thấy qua sóng to gió lớn người, không đề cập tới lai lịch của nàng, bây giờ càng là nhân tộc vương hậu, cho nên rất nhanh đã hồi phục thần trí. Cùng đạo cô trao đổi cái ánh mắt về sau, nàng nhìn về phía trước mắt cái này tòa phòng ốc, dứt khoát đi tới đi vào. Vì đạo cô cùng nàng những hiên viên đó mộ phần bọn hậu bối, coi như nơi này là đầm rồng hang hổ, nàng cũng không đi một chuyến không thể. Trong phòng, nằm trên giường có trương bàn nhỏ, trên bàn có ngọn bảo đèn, ánh lửa nhảy lên, đem trong phòng chiếu sáng như ban ngày. Bàn nhỏ hai bên, hai cái đạo nhân ngồi đối diện nhau. Lớn tuổi đạo sĩ lúc này ở nhắm mắt dưỡng thần, thần thái rất an tường. Mà cái kia cái trẻ tuổi đạo sĩ tại nàng sau khi đi vào, ánh mắt liền rơi trên thân nàng. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, ánh mắt cũng đồng dạng bình thản, thậm chí khóe miệng của hắn còn ngậm lấy một vòng mỉm cười thản nhiên. Loại kia nàng trong tưởng tượng nhìn thấy nàng cừu nhân này về sau, biểu hiện ra phẫn nộ cùng cừu hận nàng một tia cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ hắn không có nhận ra mình? Đắc Kỷ trong lòng không khỏi nghĩ đến. Từ mắt tình hình trước mắt đến xem, ngược lại là cũng không phải không có loại khả năng này. Nếu không trên đời này làm sao có thể có người có thể bình tĩnh như vậy đối mặt một cái đã từng kém chút giết địch nhân của hắn. Sư phụ, quý khách tới. Lục Xuyên mắt nhìn Tô Đắc Kỷ, cười đối nhắm mắt tĩnh tọa thân công báo nói ra. Không thể không nói, Đắc Kỷ Mỹ là bất luận cái gì người nhìn đều không thể ngăn cản, trong lòng hội bất tranh khí cảm thấy kinh diễm cái chủng loại kia. Nếu như nói năm đó đêm ấy, 16-17 tuổi thiếu nữ áo trắng vẫn là một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa, như vậy 6-7 năm phát sinh dục thành thục về sau. Nàng liền thành một đóa hoàn toàn nở rộ ra hoa. Kiều, diễm, nhu, mị. Chỉ là cho Lục Xuyên lưu lại ấn tượng, lại như trước vẫn là năm đó đêm trăng tròn, áo trắng như tuyết, mờ mịt như tiên, từ trên trời giáng xuống cái thân ảnh kia. Đáng tiếc, suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của hắn. Tiểu nữ Tô Đắc Kỷ, gặp qua tiên trưởng, đạo trưởng. Thân công báo tân, một tiếng, mở mắt liếc qua phía sau lại hai mắt nhắm nghiền. Ngươi xử lý đi. Hắn nói với Lục Xuyên, trực tiếp làm vung tay trưởng quỷ. Thu đồ muốn chọn thông minh quả nhiên là hắn nhất nhìn xa trông rộng một cái quyết định, dạng này cũng sẽ không cần mọi chuyện cũng phiền phức hắn. Tốt. Lục Xuyên gật gật đầu, nhìn về phía Đắc Kỷ mỉm cười nói, vương hậu nương nương đêm khuya đến thăm, không biết có gì muốn làm. Bồi tội. Đắc Kỷ nhìn chằm chằm Lục Xuyên sắc mặt, chậm rãi nói, không biết xá muội cùng tiểu nữ người nhà, ở nơi nào đắc tội hai vị tiên trưởng, nếu có, tiểu nữ nguyện ý thay bọn chúng bồi tội, không biết hai vị tiên trưởng có thể tha bọn họ một lần. Có thể. Lục Xuyên mỉm cười, đối Thân Công Báo nói, sư phụ. Thân Công Báo nhấc tay áo hướng trong phòng phất một cái, một đạo quang hoa quét ra rơi trên mặt đất, hóa thành hơn 30 con hồ ly. Hồ ly nhóm ngẩn ngơ, một sát na liền từ trong tay áo đến trong phòng, bọn chúng trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Bất quá ở nhìn cảnh tượng trước mắt, cùng lão tổ Đắc Kỷ phía sau toàn đều vô cùng mừng rỡ, tranh nhau chen lớn hét to, trốn đến Đắc Kỷ sau lưng. Đắc Kỷ ngồi xổm xuống ôm nhu an ủi bọn chúng. Hư, không được ầm ĩ. Lục Xuyên cười nói, không phải bần đạo sẽ rất nhức đầu. Đắc Kỷ sắc mặt biến hóa, nhanh chóng đứng lên hướng những này hồ ly nhóm nhấc tay vồ một cái, những này hồ ly liền hóa thành hơn 30 đạo quang mang, rơi tại trong tay nàng. Thế nhưng là tuy rằng cứu trở về đồng tộc của mình, Đắc Kỷ thoạt nhìn lại tuyệt không cao hứng. Nàng biết rõ đối phương dễ dàng như vậy liền thả người, cũng không có nghĩa là không có bất kỳ đại giới cùng điều kiện, mà là người ta tự tin chắc nàng coi như chạy cũng trốn không thoát nơi này. Lục Xuyên nói ra, vương hậu nương nương, hiện tại chúng ta có thể đàm nói giao dịch sao? Viện tử phía trên, Trọng Minh Kim cùng Phi Hùng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đắc Kỷ mắt sáng lên, nói, đạo trường xin mời nói. Kỳ thật cũng không có việc lớn gì, bây giờ ân thương khí số sắp hết. Thiên hạ sắp đại loạn, đến lúc đó sinh linh đồ thán. Lục Xuyên nói ra, ta sư phụ trong lòng không nhẫn, cho nên phát thiện tâm nghĩ phải xuống núi tế thế cứu dân, tiến vào triều đình, bảo đảm ân thương giang sơn khí số, cứu vớt lê dân bách tính. Hôm nay thiên hạ đều biết, vương hậu mỹ mạo tuyệt thế, tại đại vương cùng trước thâm thụ ngàn vạn sủng ái vào một thân, cho nên tiểu đạo nghĩ mời vương hậu giúp đỡ chút. Cái gì? Đắc Kỷ nghe xong sắc mặt thay đổi, cả kinh nói, tiên trưởng không phải phiển giáo môn nhân sao? Lúc trước nữ hoa nương nương nói qua, thành thang khí số sắp hết, muốn mất thiên hạ, phượng gáy kỳ sơn, Tây Chu thánh chủ đã sinh, cho nên muốn các nàng ba cái mê hoặc quân tâm, lấy trợ Tây Kỳ lấy được thiên hạ. Mà lại, bây giờ phiển giáo đã phái ra môn nhân, Khương Tử Nha tiến đến Tây Kỳ đối minh chủ tiến hành phụ tá, hiệp trợ hắn lấy được thiên hạ. Có thế hôm nay cái này phiển giáo đệ tử làm sao lại nói ra muốn trợ trụ lời nói đến. Trước kia là, về sau có lẽ cũng không phải là, dù sao chuyện đời thay đổi trong nháy mắt, không có cái gì là vĩnh hằng bất biến. Lục Xuyên thản nhiên nói, tỉ như nói, cái kia buổi tối liền là tại sân phía ngoài bên trong, vương hậu muốn giết tiểu đạo. Lời vừa nói ra, Đắc Kỷ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn quả nhiên nhận ra ta. Đắc Kỷ trong lòng kinh hãi nói, chắc cao nhìn chằm chằm Lục Xuyên, toàn thân như cung bình thường từng khúc căng thẳng lên, làm xong tùy thời bộc phát muốn đi chuẩn bị. Nương nương chớ khẩn trương, tiểu đạo ta cũng chính là đánh cái so sánh, ngươi nhìn, làm là địch nhân, lúc đầu lần này gặp mặt phía sau ta nên tìm ngươi báo thù. Lục Xuyên khẽ cười nói, thế nhưng là, lại bởi vì một ít nguyên nhân ta đem lúc trước cái kia phần thù buông xuống, để chúng ta lại biến thành có thể giao dịch đồng bạn. Về sau thậm chí có thể trở thành không sai bằng hữu, ngươi nói chuyện trên đời này, có phải hay không rất kỳ diệu đâu. Đắc Kỷ nghe xong nhíu nhíu mày, trầm ngâm không nói. Năm đó người tiểu đạo sĩ kia, bây giờ nàng là càng ngày càng nhìn không thấu, giờ này khắc này, nàng có một loại bị trước mắt cái này vẻ mặt tươi cười đạo sĩ tính toán cảm giác. Từ nàng vừa rồi bước vào cái này tiếng cửa phòng về sau, tiếp xuống phát sinh hết thảy tựa hồ liền đều ở vào trong lòng bàn tay của hắn. Thậm chí bao gồm tả hữu tâm tư của nàng. Tỷ như vừa tiến đến hắn liền đối với cựu nhân lộ ra mỉm cười, không có một tia địch ý, làm rối loạn nàng trước khi tới, làm tốt hết thảy chuẩn bị tâm lý. Còn để nàng sinh ra một tia may mắn ý nghĩ, cho là hắn không có nhận ra năm đó chính là mình. Sau đó tại nàng mở miệng lúc muốn tiểu hồ ly lúc, hắn cũng rất thẳng thắn liền thả, để nàng trong lòng càng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Đến cuối cùng, hắn một chút phá vỡ nàng cái kia tia may mắn, trực tiếp nói cho nàng ta đã nhận ra ngươi chính là năm đó muốn giết cựu nhân của ta. Như nàng từ vào cửa đến bây giờ, nàng chỉ có thể bị động bị hắn từng bước một nắm mũi dẫn đi, về phần cuối cùng sẽ bị nắm đi tới chỗ nào, nàng cũng không biết. Đáng sợ. Đắc Kỷ trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Tiên trưởng nghĩ tiến vào triều đình làm cái gì qua? Suy tư nửa ngày, Đắc Kỷ thở thật dài phía sau hỏi. Hôm nay bị đạo sĩ kia tính toán, đi đến một bước này phía sau há sẽ còn có nàng cự tuyệt chỗ trống. Nếu là không đáp ứng, chỉ sợ nơi này chính là nàng cùng nghĩa muội, cộng thêm 38 con tiểu hồ ly nơi tán thân. Xiển giáo người không kiên nể gì cả, gan to bằng trời, tâm ngoan thủ lạc cũng là có tiếng. Lục Xuyên cười cười, ánh mắt chớp động, chậm rãi nói, đại thương quốc sư. Đắc Kỷ nhíu nhíu mày, khổ sở nói, đại vương rất chán ghét hậu cung tham gia vào chính sự. Lục Xuyên không vội không buồn, thản nhiên nói, vương hậu nương nương tham gia vào chính sự số lần còn ít sao. Huống hồ việc này cũng không cần vương hậu chủ động hướng đại vương mở miệng. Không cần ta chủ động mở miệng. Không sai. Lục Xuyên cười nói, chỉ cần vương hậu nương nương tại có người tiến cử ta sư phụ về sau, tại đại vương bên tai nhiều hơn nói ngọt hai câu, thổi một chút bên gối gió là đủ. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 138, Thiên Tôn ranh giới cuối cùng. Nghe vậy, Đắc Kỷ cúi đầu xuống, trắng nõn gương mặt như ngọc nổi lên hiện hai đóa hồng vân, đỏ đến chỗ cổ. Như thế thẹn thùng thái độ, khiến cho nàng xem ra càng lộ vẻ xinh đẹp không gì sánh được, thấy Lục Xuyên trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Thật là một cái ăn người yêu tinh, ta chỉ nói cái bên gối gió liền đỏ mặt, thực sẽ ra. Lục Xuyên trong lòng lầm bầm, không hổ là hại nước hại dân hạ thủy, không cần mỹ thuật liền lợi hại như thế, cái này muốn là dùng mỹ thuật há không muốn mạng người mà. Bất quá hắn thoạt nhìn vẫn như cũ định lực 10 phần, nghiêm túc nói, không biết vương hậu nương nương ý như thế nào. Đắc Kỷ yếu ớt thở dài, yếu đuối nói, tiểu nữ tử còn có lựa chọn sao? Lục Xuyên nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, đương nhiên là có, bất quá nương nương dạng này thiên kiều bá mỹ mỹ nhân nhi, vẫn là không muốn tuyển tốt. Ngươi một cái ngàn năm lão yêu tinh cùng ta trang yếu đuối. Thương hương tiếc ngọc ta tại đi, lạc thủ tồi hoa cũng có thể làm, tin hay không? Tốt, khoản giao dịch này ta làm. Đắc Kỷ khẽ cắn môi phía sau gật đầu, nhìn về phía Lục Xuyên lạnh lùng nói, hy vọng việc này về sau, giữa chúng ta lại không bất cứ liên hệ gì. Tiểu đạo cảm thấy nương nương tốt nhất vẫn là đừng có này hy vọng tốt. Lục Xuyên mỉm cười nói, giữa chúng ta ngoại trừ làm giao dịch đồng bạn điểm quan hệ này bên ngoài, còn có một điểm là cừu nhân, không làm được giao dịch đồng bạn lời nói tiểu đạo liền nên đến trả thù. Ngươi! Đắc Kỷ cắn răng nhìn hầm hầm Lục Xuyên. Lục Xuyên thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ai, người này nếu là đẹp, liền sinh khí đều đẹp đẽ như vậy. Vô sĩ! Đắc Kỷ khí con mắt bốc hỏa, cắn răng cơ hồ muốn mắng ra, mặt ngoài nghiêm túc nói mạo trang nghiêm, có thế loại trêu đùa này lời nói là một cái nghiêm trang nói sĩ có thế nói ra được sao? Nàng phất tay áo quay người, trên mặt sương lạnh, mang theo đạo cô bước nhanh mà rời đi. Đạo sĩ kia nàng sợ nhìn nhiều đều giảm thọ. Nương nương, đừng quên chúng ta giao dịch a, giao dịch. Lục Xuyên ở phía sau mặt ngoắc cười nói, nhìn xem hai vệt độn quang bay lên không. Sư phụ, đừng giả bộ, người đều đi, ta cũng về nghỉ ngơi a. Lục Xuyên mắt nhìn bên cạnh thân công báo, phát hiện người đi vẫn còn giả bộ cao nhân phía sau im lặng đạo. Người trước giả bộ một chút là được rồi, ngươi cùng người một nhà còn trang cái gì? Hắn đứng dậy thi cái lễ phía sau ra cửa. Trong phòng. Lục Xuyên lại đi tới bàn trước ngồi xuống, đem hắn cái kia quyển trục lấy ra mở ra, nhìn chăm chú lên trước đó hắn vẽ bức kia thiên hạ đại thế đồ. Nhìn một chút, thời gian dần trôi qua, lông mày của hắn liền nhíu lại, nâng bút chuẩn bị ở bên cạnh trống không viết cái gì, có thế cuối cùng vẫn là không thể rơi xuống đầu bút lông. Hắn nghĩ viết nhưng thật ra là mấy cái kia thiên tôn danh hào, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng từ bỏ. Truyền thuyết thiên tôn không gì không biết, không gì làm không được. Nếu là hô kỳ danh, hoặc là viết hắn số, tất nhiên có thế bị bọn hắn cảm ứng được cái gì. Về phần suy nghĩ một chút cũng không có gì, cái này tam giới lục đạo sinh linh đâu chỉ ức vạn, bọn hắn mỗi ngày đâm chiêu sở niệm suy nghĩ lại cái kia có bao nhiêu. Nếu là bọn họ đi từng cái một lắng nghe chúng sinh tâm niệm, đoán chừng sớm đã bị phiền nhân cách phân liệt, cái nào thiên tôn sẽ như vậy nhàn nhất cả trứng. Lại nói, thân công báo nói thiên địa đại kiếp cùng một chỗ về sau, thiên cơ che đậy, rất nhiều chuyện liền cao cao tại thượng thiên tôn đều khó mà toàn bộ trưởng khống, biết được. Lục Xuyên đoán đây cũng là vì cái gì Nguyên Thủy Âm Thầm bố cục thiết kế tiệt giáo đệ tử tiến đến tản tai, nhưng lại không sợ bị Thông Thiên giáo chủ biết đến nguyên nhân. Nếu không lại có chuyện gì có thể giấu giếm được cùng là thiên tôn cấp số Thông Thiên giáo chủ đâu. Hắn đã tính qua, trừ bỏ cái kia vị hợp thân thiên đạo tổ sư gia bên ngoài, giữa thiên địa thiên tôn còn có 6 vị. Tuy rằng phong thần bên trong bên ngoài, lão tử, Nguyên Thủy còn có phương Tây hai thánh hùng vốn khi dễ người, nhưng trên thực tế rất nhiều người không để ý đến vị cuối cùng. Nữ hoa nương nương. Nàng mặc dù không có xuất thủ đối phó qua tiệt giáo cùng Thông Thiên, nhưng lại một mực cho ân thương cùng trụ vương Tiểu Hài Xuyên. Tỷ như phái ba yêu họa loạn quân tâm, trợ Dương Tiễn bắt được cái kia thần thông quảng đại, xuống núi bảo đảm ân trụ Viên Hồng. Đây cũng là vì cái gì Lục Xuyên vẫn luôn rất kiên kỵ đối Hiên Viên Mộ phần ba yêu ra tay, bởi vì hắn biết rõ, nhà cái gì cũng không thể chọc nữ nhân tức giận a. Những ngày này tôn ranh giới cuối cùng theo thứ tự là cái gì, ta được sớm làm vuốt một chút, miễn cho không cẩn thận đạp lôi khu. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, cuối cùng chậm rãi bế lên, trong đầu tự hỏi. Trước nói của hắn vị kia Ngọc Hư sư tổ. Vẫn luôn tại Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung, ngàn năm vạn năm đều chưa hẳn hội xuống núi lộ diện một lần, thích phía sau màn mưu đồ, hắn thuộc về tính trước làm sao cái chủng loại kia người. Thế nhưng là có một lần hắn lại vô cùng lo lắng hạ sơn, thậm chí không để ý thiên tôn mặt mũi, lấy lớn hiếp nhỏ ra tay giết người. Một lần kia là 12 thượng tiên, bị Vân Tiêu lấy cửu khúc hoàng hà trận gọt đi trên đỉnh Tam Hoa, xóa đi trong lồng ngực ngũ khí. Chém trụng một thân đạo hạnh mà gặp nạn thời điểm. Hắn vừa ra tay liền giết Quỳnh Tiêu Bích Tiêu hai cái sư điệt, có thể thấy được hắn ngay lúc đó tâm tình có bao nhiêu kém. Tiếp theo, lần này phong thần đại kiếp cuối cùng, cũng có một bộ phận nguyên nhân là thiên đình để 12 thượng tiên xưng thần, nhưng Nguyên Thủy không nguyện ý mà đưa tới. Bởi vậy có thể thấy được, hắn vị sư tổ này ranh giới cuối cùng chính là 12 thượng tiên. Chỉ cần không động hắn nhóm 12 cái người, cái kia trên cơ bản liền sẽ không đem hắn sư tổ làm phát bực xuống núi. Cái này 12 người cũng thuộc về ai dám động đến ai xui xẻo loại kia. Lục Xuyên mở mắt ra, tại trên quyển trục trịnh mà Trọng Chi viết xuống 12 thượng tiên bốn chữ, phía trước còn cần ký hiệu đặc biệt đánh dấu. Cái này yếu điểm có thế phải cẩn thận nhớ cho kỹ, không nói trước làm không đánh thắng được họ họ, nhưng vạn không cẩn thận động bọn hắn, đây chính là phải bồi thường mệnh. Tiếp theo chính là nữ hoa nương nương. Lục Xuyên trầm ngâm một trận, lông mày đều nhíu lại, có thế cuối cùng mở mắt ra phía sau lộ ra cười khổ. Thường nói, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Nữ hoa nương nương ranh giới cuối cùng hắn nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới là cái gì. Là bảo đảm trụ. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, loại khả năng này vô cùng lớn, dù sao cũng là trụ vương sắc mê tâm khiếu, mạo phạm nữ hoa nương nương tại trước. Nghĩ tới đây Lục Xuyên liền rất đau răng. Cứ việc thế giới này, nhân vương nắm trong tay thiên địa nhân tam giới bên trong nhân gian đại địa, địa vị trí cao, nhưng nữ hoa nương nương thật đúng là không phải hắn xứng với. Tuy rằng toàn bộ phong thần bên trong nàng không nhúc nhích tiệt giáo đệ tử, nhưng lại một mực xuống tay với ân thương, giả lộ xuất thân bảo đảm trụ viên hồng liền bị pháp bảo của nàng cho thu. Xem ra nàng là quyết tâm muốn diệt trụ A. Lục Xuyên thở dài, hiện ở trên người hắn có phiển giáo nhãn hiệu, coi như về sau đổi tiệt giáo, cũng không cần lo lắng nữ hoa nương nương động thủ với hắn. Có thế nàng muốn diệt trụ điểm ấy mới là nhất làm cho người đau đầu. Nguyên Thủy lại không nói đạo lý, cũng chỉ là bao che khuyết điểm quan tâm hắn 12 cái đệ tử mà thôi, có thế nữ hoa nương nương là ân thương bất diệt, thề không bỏ qua cái chủng loại kia A. Về phần hắn vị đại sư kia tổ, luôn luôn vô vi, chỉ thuận thiên đạo mà đi. Cho nên có thể nói hắn ranh giới cuối cùng rất cao, cũng có thể nói hắn không có bất kỳ ranh giới cuối cùng. Cuối cùng phương Tây hai vị. Bọn hắn ranh giới cuối cùng chỉ có một đầu, đó chính là không có thể ngăn cản bọn hắn độ người hữu duyên đi phương Tây, phát triển phương Tây sự nghiệp, nếu không thì liền là cừu nhân. Người hữu duyên ai vậy, tiệt giáo đệ tử. Nghĩ tới đây Lục Xuyên sắc mặt triệt để đen lại. Trên đời tổng cộng cũng chỉ có 6 cái thiên tôn, 5 cái tổ đội 4 cái làm đoàn 1 cái làm giả, mấu chốt là bên này một cái còn không nghe hắn chỉ huy. Cái này còn thế nào chơi? Thực lực như thế cách xa, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Cười khổ về sau, Lục Xuyên nhíu mày từ từ nhắm hai mắt, có chút đau đầu xoa bóp lên huyệt thái dương tới. Đương song phương thực lực chênh lệch lớn tới trình độ nhất định phía sau tất cả âm mưu tính toán tất cả đều hội không chịu nổi một kích. Rất hiển nhiên, hiện tại hai phe này chênh lệch, đã đến loại trình độ kia. Chương 139, Ngâm thơ một thủ. Trên bầu trời. Hai vệt động quang rời thành nam tiệm sách về sau, lân cận bay ra triều ca cửa nam. Tiến về ngoài 30 dặm hiên viên mộ phần. Giây lát ở giữa độn quang liền tới đến hiên viên mộ phần bên ngoài, một cái cửa hang trước rơi xuống biến thành Đắc Kỷ cùng đạo cô. Đại tỷ. Đạo cô nhìn về phía thần sắc âm trầm Đắc Kỷ, cười khổ nói, ngươi liền đừng nóng giận, cái đạo sĩ kia hắn. Đừng đề cập hắn. Đắc Kỷ lạnh lùng nói, nhớ tới cái đạo sĩ kia khuôn mặt tươi cười, trong nội tâm nàng liền giận không chỗ phát tiết. Đưa tay bung ra, 38 đạo quang mang rơi xuống đất biến thành hồ ly. Lão tổ. Chúng hồ ly cung kính gọi đạo, cúi đầu đạp tai, thoạt nhìn buồn bã yểu xìu, còn có chút chưa tỉnh hồn. Đắc Kỷ nói, chính các ngươi trước hồi trong động phủ đi, về sau nhớ kỹ tại động phủ dốc lòng tu luyện, không nên tùy tiện đi ra gây chuyện thị phi, miễn cho gặp họa sát thân. Đúng. Chúng hồ ly nhu thuận đáp, lần này rơi tại hai cái đạo sĩ trong tay có thể đem bọn nó dọa cho phát sợ. Về sau thân ảnh nhanh chóng tại cửa hang lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trong động. Đại tỷ. Chẳng lẽ ngươi muốn thật muốn cùng cái đạo sĩ kia làm giao dịch giúp bọn hắn? Đạo cô giật mình hỏi, chẳng lẽ ngươi quên nhiệm vụ của chúng ta sao, cái kia hai cái đạo sĩ nhưng là muốn bảo đảm trụ A. Không phải ban, là giao dịch. Đắc Kỷ nhìn nàng một cái, hỏi ngược lại, không phải ngươi cảm giác cho chúng ta mới có thể đi ra tòa kia tiệm sách sao? Đạo cô cúi đầu sắc mặt âm tình bất định, không nói. Đắc Kỷ ngẩng đầu, phức tạp mắt nhìn che kính sao trời bầu trời đêm. Bây giờ ân thương quốc lực ngày càng lụn bại. Trên triều đình quân thần ly tâm, Tây Kỳ bên kia thì phát triển cấp tốc, chúng ta làm đã không sai biệt lắm, hai cái đạo sĩ không thay đổi được cái gì. Đạo cô nghe xong nhẹ gật đầu. Đắc Kỷ thu hồi ánh mắt, đối đạo cô nói, trời không còn sớm, ta là thừa dịp đại vương chìm vào giấc ngủ phía sau tìm cơ hội, hiện tại cũng cần phải trở về. Tỷ tỷ bảo trọng. Đạo cô nói ra. Năm đó nữ hoa đem mê hoặc thành thang thiên hạ nhiệm vụ sai khiến cho ba người các nàng, có thế là bất kể công việc bẩn thỉu mệt nhọc, hiện tại tất cả đều bị nàng đại tỷ một người làm. Thiên hạ bêu danh cũng từ nàng một cái gánh vác. Trong nội tâm nàng cảm thụ không được tốt cho lắm. Ngươi cũng là. Đắc Kỷ khẽ cười nói. Ánh trăng chiếu xuống trương này không tì vết mỹ ngọc như vậy trên mặt, chiếu rọi ra nàng cái kia đủ để khuynh đảo chúng sinh nụ cười. Chỉ là trừ đạo cô, lại có ai có thế nhìn thấy. Một đạo bạch quang đằng không mà lên hướng Triêu Ca mà đi. Thành Nam, Ngũ Đức tiệm sách. Lục Xuyên còn trong phòng, tự hỏi trước đó vấn đề. 6 vị thiên tôn bên trong có 5 cái hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, muốn ân thương diệt vong, muốn phá cục này rất khó. cơ hồ không có một khả năng nhỏ nhoi. Lục Xuyên xoa bóp một hồi huyệt thái dương về sau, vươn tay đem quyển trục lại thu nhập trong tay áo. Đại kiếp thế cục thay đổi trong nháy mắt. Cho dù hắn biết rõ rất nhiều thứ, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thân phận địa vị, cũng vô pháp đối tương lai làm ra quá lâu dài mưu đồ. Hắn chỉ có đi một bước mưu một bước, đem trước mắt một bước này đi tốt lại nói. Lần này mưu đồ một phen về sau, có tỷ trang cùng đắc kỹ tương trợ, hắn tin tưởng thân công báo trở thành đại thương quốc sư có thể nói 10 phần chắc chín, ở trong tầm tay. Đợi đến thân công báo thành đại thương quốc sư, hắn mới tốt đối bọn hắn sư đồ tương lai làm tiếp xuống mưu đồ, cũng tốt quyết định mình rốt cuộc hướng ở đâu đặt cược. Nghĩ xong những này phía sau hắn mới đem trái tim nghĩ đổi được trên việc tu luyện, nhắm mắt vận chuyển ngũ hành quyết, thu nạp đến từng sợi ngũ hành linh khí, tiến nhập thể nội chuyển hóa vì mình chân lực. Ngũ hành là cấu thành thiên địa cơ sở. Thế gian bản nguyên nhất linh khí cũng có được thuộc tính ngũ hành, bất quá một chút bình thường công pháp chỉ có thể tu luyện cái này ngũ hành lực lượng bên trong một loại. Nhưng ngũ hành chân thủy quyết khác biệt. Cái này bộ pháp quyết hắn được từ thân công báo, chính là nguyên thủy thiên tôn thân truyền thụ pháp môn. Có thể đồng thời tu luyện năm loại sức mạnh. Chờ tu luyện tới đại thành, ngũ hành chân lực sinh sôi không ngừng, hết sức lợi hại. Những này từ tiên đạo pháp môn tu luyện ra được chân khí có thể sử dụng đạo thuật, ngự sử pháp bảo các loại, cho nên cũng gọi là pháp lực. Võ giả tuy rằng cũng là tu luyện chân khí, nhưng bọn hắn không có tu tiên căn cốt, không cách nào thông qua thu nạp thiên địa linh khí tu luyện chân khí, chỉ có thể lấy chân khí tại thể nội vận hành lớn tiểu chu thiên, tiến hành lớn mạnh mạnh lên. Bởi vậy, chân khí của bọn hắn không cách nào sử dụng đạo thuật cùng pháp bảo những thứ này. Tuy rằng tại công năng tính bên trên kém chút, nhưng pháp lực bản chất cũng là chân khí, cho nên tại uy lực bên trên đồng thời không khác biệt. Võ giả không cách nào thu nạp thiên địa linh khí, cho nên đối thiên địa linh khí khai phát chủ yếu ở chỗ nấu luyện tự thân bên trên. Không bao lâu trời đã sáng rồi, Lục Xuyên làm xong sớm công phía sau trực tiếp an tâm trở về phòng đi ngủ. Mưu sự tại nhân, hắn làm đã đầy đủ, tiếp xuống liền thành sự tại thiên. Bất quá hắn chuẩn bị như thế đầy đủ, suy nghĩ một chút, cũng không lý tới từ không thành công a. Tối hôm qua tại Lộc Đài hắn ăn không ít đồ tốt, bụng rất no, buổi sáng không ăn đi ngủ cũng gánh vác được. Lúc buổi sáng, tỷ trang tại văn thư phòng ban trụ vương xử lý dân sớ, bởi vì đắc kỹ tiến cung, đã khiến cho trụ vương trầm mê tửu sắc nhiều năm, không vào triều sớm không để ý tới chính vụ. Nếu như Lục Xuyên tại, cái kia tình cảnh này, hắn nhất định phải ngâm một câu thơ, đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương không tảo triều. Đây là Bạch Cư Dị viết Dương Quý Phi cùng Đường Huyền Tông Trường Hận ca, nhưng để ở chỗ này tựa hồ cũng rất áp dụng. Thẳng tới giữa trưa, tỷ trang mới biết được trụ vương tỉnh lại tin tức, biết được tin tức phía sau hắn không chần chờ nữa, buông xuống dân sớ kính vãn lộc đài bên trên mà tới. Trụ vương không vào triều, bách quan tự nhiên không gặp được trụ vương mặt võ tướng không thể bẩm báo quân tình chuyện quan trọng, quan văn không thể lên thuật trị quốc kế sách. Bây giờ chỉ có tỷ trang này một ít chức cao chức trọng lão thần yêu cầu gặp trụ vương lúc mới sẽ có được tiếp kiến. Lộc đài bên trên. Trụ vương ngay tại đắc kỹ đồng hành dùng bữa. Vương thúc, ngươi tìm cô có chuyện gì? Trụ vương vừa ăn vừa hỏi đạo, đồng thời thấp giọng nói với đắc kỹ lấy cái gì, đùa trong ngực đắc kỹ, thanh khách kiêu kiều cười không thôi. Tỷ trang thấy cảnh này trong lòng trực thở dài, nhưng nghĩ tới thân công báo lại có tinh thần, nói, khởi bẩm đại vương, không biết đại vương còn nhớ rõ đêm qua mấy vị thần tiên hay không? Thần tiên? Trụ vương nghe xong lời này có hào hứng, nói, cô tự nhiên nhớ kỹ, vương thúc nói bọn hắn làm cái gì, thần tiên cho dù tốt cũng đi. Tựa tại trụ vương trong ngực đắc kỹ hướng tỷ trang nhìn lại, mắt sáng lên, hôm qua cái kia hỗn đảng tiểu đạo sĩ nói, tự có người mở miệng tiến cử, hẳn là liền là tỷ trang. Quả nhiên, tiếp lấy tỷ trang tiếp tục nói, không, đại vương, thần đã thăm dò được đêm qua vị kia Côn Luân Sơn chân nhân cùng đệ tử dự tiệc về sau cũng không rời đi. Cũng không rời đi. Trụ vương giật mình. Không tệ, lúc này người khác ngay tại triều ca, thần cũng đã gặp đồng thời cùng hắn nói chuyện với nhau một phen, phát hiện quả nhiên không thẹn Côn Luân ẩn sĩ chi danh. Tỷ trang thần tình kích động, nói, vị này chân nhân không chỉ có đạo thuật thông huyền, trong lòng ngực trị đời chi tài hoa càng hơn xa hơn ta gấp 10, thần bất tài, nguyện thay đại vương tiến cử vị này chân nhân đảm nhiệm ta đại thương quốc sư chức, phụ tá đại vương. Ngũ Đức tiệm sách. Lục Xuyên trên giường nằm ngáy o o, bỗng nhiên, hắn cảm giác chính mình đằng vân giá vũ bình thường bay lên, cuối cùng. Ầm. Trùng điệp ném xuống đất. Lục Xuyên một mặt mộng bức mở mắt ra liền thấy mình không biết làm sao nằm trong sân, ngẩng đầu một cái. Chỉ gặp thân công báo mang theo một loại mê chi miễn cười từ hắn trong phòng đi ra. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 140, Khí Tinh. Đồ nhi, hoàng cung người tới muốn tiếp vi sư tiến cung, ngươi đi thay vi sư đi tiếp đãi một chút. Thân công báo đi đến Lục Xuyên cùng trước ôm cánh tay ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nói, ngươi nói nha, vi sư là đắc đạo toàn chân, không thể tùy tiện lộ diện. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái. Tiếp đãi không có vấn đề. Nhưng sư phụ ngươi có thể hay không trước giải thích cho ta một chút? Lúc này Lục Xuyên cũng chậm chậm lấy lại tinh thần, nhìn qua Thân Công Báo trong mắt thả ra yếu ớt lục quang, nói, đồ nhi vừa mới đến đấy kinh lịch cái gì, mới từ trên giường bay đến trong viện. Nghĩ đến mới loại kia như bay cảm giác, Lục Xuyên đã cảm thấy có chút lá gan đau đau dạ dày. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn 10 phần xác định cùng khẳng định là bị người từ trên giường nắm chặt lên ném ra tới. Chỉ là loại này gọi người rời giường phương thức, thật sự là quá. Cực kỳ tàn ác. Ngươi hỏi ta. Vi sư cũng còn buồn bực đâu. Thân Công Báo nghe xong một mặt kinh dị nói ra, ta vừa đẩy ra ngươi cửa, ngươi liền hưu một tiếng từ trong cửa ra bên ngoài bay ra ngoài, dọa vi sư thật lớn nhảy một cái, còn tưởng rằng ngươi lại tại luyện cái gì khó lường thần công đâu. Lục Xuyên. Khí tinh. Nhìn xem Thân Công Báo một mặt kinh dị thần sắc, còn có cái kia hết sức chân thành tha thiết ánh mắt. Thỏa thỏa hí tinh một cái. Hắn Lục Mỗ Nhân tốt xấu cũng tu luyện 7-8 năm, sao lại có người cận thân mà không phát giác gì? Giải thích duy nhất liền là thực lực của đối phương, vượt qua hắn thực tại nhiều lắm, nhưng nơi này ngoại trừ Thân Công Báo bên ngoài, cái nào còn có bực này bản sự. Về phần vị này hí tinh sư phụ từ trước đến nay đều là hư hư thật thật khó mà phân biệt, trải qua nhiều năm như vậy hung đúc, hắn đã sớm biết không thể tin hoàn toàn. Thế nào, đồ nhi, không có quản đau à? Thân Công Báo một mặt quan tâm, dáng vẻ, mau đem Lục Xuyên từ dưới đất nâng đỡ. Không biết vì cái gì, mỗi ngày không cùng tiểu tử này đấu trí đấu dũng chơi một chút, hắn liền toàn thân khó chịu. Đa tạ sư phụ quan tâm, đồ nhi không có việc gì. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, quan tâm hai chữ cắn rất nặng. Hắn hiện tại nhục thân đã qua ngũ tiểu cảnh, ở vào nấu luyện ngũ tạng năm cực cảnh, cái này một ném thật đúng là không có làm bị thương hắn, chỉ là hơi có chút cảm giác đau thôi. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Thân Công Báo cười một chỉ cửa ra vào, nói, người tới, ngươi đi tiếp đãi một chút. Cốc cốc cốc. Tiếng nói của hắn vừa dứt cửa ra vào liền truyền đến tiếng đập cửa, chỉ nghe tỷ trang ở ngoài cửa cao thanh hô, Ngũ Đức chân nhân, Lăng Hư Tử đạo trưởng nhưng tại nhà. Tại, ngươi chờ một chút. Lục Xuyên lên tiếng, hắn ngủ thời điểm thoát phía ngoài đạo bào, mới lại là bị người từ trên giường ném ra tới, dạng này y quan không ngay ngắn ra ngoài, rất ảnh hưởng hắn hình tượng. Nói, hắn liền Thân Công Báo kinh dị trong ánh mắt, như gió cuốn vào giữa phòng xuyên qua đạo bào, cổng lên trường kiếm, sửa lại y quan tiêu sái phiêu giật đi ra. Từ đi vào đến đi ra cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, biến thân tốc độ nhanh chóng, lệnh Thân Công Báo ở một bên đều nghẹn họng nhìn trân trối. Tiệm sách bên ngoài. Lục Xuyên mở cửa chỉ thấy cửa ra vào ngoại trừ tỷ trang bên ngoài, còn có một cổ trang trí hoa lệ xe kéo, cùng một đoàn người mặc hoàng cung phục sức cung nhân. Ngoài ra, á tướng cùng như thế lớn chiến trận đã sớm hấp dẫn cửa ra vào đường phố bên trên bách tính vây xem. Lăng Hư Tử đạo trưởng. Vừa thấy được Lục Xuyên, tỷ trang liền lộ ra nụ cười mau tới trước hỏi. Nguyên lai là á tướng đại giá quan lâm hàng xá. Lục Xuyên đánh cái chắp tay, mỉm cười, nói, tiểu đạo không có từ xa tiếp đón, còn xin tướng gia chớ nên trách móc. Không có trách hay không, đạo trưởng, ta đã xem chân nhân tiến cử cho đại vương đảm nhiệm ta đại thương quốc sư. Tỷ Trang thoạt nhìn hết sức cao hứng, nói ra, đại vương nghe xong quân tâm cực kỳ vui mừng, lập tức phái ta đến đây tiếp chân nhân vào cung, chuẩn bị tiếp kiến. Á tướng, mời ngươi trở về đi, muốn mời gia sư rời núi, chỉ dựa vào ngươi còn chưa đủ. Lục Xuyên nghe xong lắc đầu. Cười nói, ngươi trở về có thể nói cho đại vương, muốn mời ta sư phụ rời núi nhất định phải thiên tử tự mình đến mời. Hắn lúc đầu kế hoạch chính là muốn trụ vương, tự mình chiêu hiền đại sĩ đến đây tương thỉnh. Tại tối hôm qua kiến thức Thân Công Báo năng lực về sau, trụ vương nếu là như cũ cố lấy thiên tử mặt mũi không đến, vậy cái này hàng cũng liền thật không cứu nổi, đáng đời hắn không may vong quốc. Cái gì, muốn đại vương tự mình đến mời? Tỷ Trang nụ cười biến mất, kinh hãi sau khi, nghĩ, vội hỏi Lục Xuyên nói. Tiểu đạo trưởng, đây là ý tứ của ngươi vẫn là chân nhân ý tứ? Đương nhiên là gia sư ý tứ. Lục Xuyên mỉm cười nói, á tướng trở về có thể đem nguyên thoại chuyển cáo cho đại vương nghe, tới hay không đều tại đại vương một ý niệm. So sánh nghe vậy, lông mày nhíu chặt, trên mặt viết đầy vẻ u sầu. Vốn là Ngũ Đức chân nhân bên này không xuất sĩ, mãi mới chờ đến lúc hắn thuyết phục muốn xuất sơn, lại lo lắng đại vương bên kia không đồng ý hắn muốn quốc sư vị trí. Thật vất vả, đại vương quyết định muốn tiếp kiến vị này chân nhân. Hắn nơi này lại muốn đại vương tự mình đến xin. Hai bên vấn đề đều phải hắn đi xử lý giải quyết, tỷ can trong lòng gọi là một cái đắng chát. Đúng rồi, á tướng, ta sư phụ cùng cái khác tiên hữu ước có, sáng sớm ngày mai liền muốn khởi hành đi Đông Hải tiếp khách, cho nên hy vọng các ngươi mau chóng. Lục Xuyên nói ra, nhưng xin nhất định nhớ kỹ, bất kỳ cái gì quyết định đều để đại vương đi làm, ngươi có thế tuyệt đối không nên can thiệp khuyên bảo đại vương đến đây, nếu không thì sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái này trụ vương có phải là thật hay không đến cái kia không có thuốc chữa trình độ. Tốt. Tỷ Trang há hốc mồm, cuối cùng thở dài một tiếng, quay người lên ngựa khoát tay chặn lại, chán nản nói, hồi cung. Trụ vương, liền ngươi vương thúc đều đối ngươi không ôm hy vọng, xem ra ngươi thật đúng là. Hắn nhìn qua Tỷ Trang cùng rời đi xa giá, ánh mắt chậm rãi có chút thâm thúy bắt đầu. Cái này đại đội nhân mã đi hoàng cung một cái vừa đi vừa về, tự nhiên muốn so một người chậm nhiều, nhưng là tỷ trang thời điểm ra đi liền xe giá cũng cùng nhau mang đi, nói rõ hắn cho rằng lại đến hy vọng không lớn. Lục Xuyên không để ý tới cửa ra vào ghé mắt bách tính, quay người vào cửa hàng đem cửa đóng lại phía sau đi hướng hậu viện. Trong viện, thân công báo chấp hai tay lẳng lặng nhìn qua trong hoa viên đủ mọi màu sắc hoa. Ngươi cự tuyệt. Ừm. Dừng một chút, thân công báo nói, vậy ngươi cảm thấy trụ vương sẽ đích thân tới sao? Lục Xuyên gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Có ý tứ gì? Thân công báo mỉm cười quay đầu, nhìn về phía cái này một tay điều giáo bồi dưỡng ra được đệ tử, hết sức hài lòng. Nói thực ra, lần này đệ tử trong lòng cũng không có đến, bất quá khả năng đại khái. Lục Xuyên chần chờ một chút, nói ra, sẽ đến đi. Nếu như nói trụ vương không đến vậy thì thật là tốt, có thể làm hư thân công báo đương quốc sư sự tình. Nếu là trụ vương tới, vậy bọn hắn hai sư đồ về sau coi như có chơi. Vậy ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Thân công báo nhìn về phía một mặt vẻ suy tư Lục Xuyên mỉm cười nói. Lục Xuyên giật mình, sau đó yếu ớt nói, ta đang suy nghĩ sáng nay đệ tử đến cùng luyện cái gì công, mới có thể từ trên giường bay đến trong viện đây này. Đang khi nói chuyện hắn quay đầu tập trung vào thân công báo trên mặt, sư phụ ngươi kiến thức rộng rãi, biết rõ loại công phu này sao? Cái này vi sư cũng chưa nghe nói qua. Thân công báo cười khan một tiếng, bị Lục Xuyên ánh mắt chằm chằm trong lòng có chút chột dạ, bỗng nhiên đưa tay ngáp một cái về sau, nói, từng, lại nói ngủ trưa thời gian, đồ đệ, ta trước đi nghỉ đi a. Nói xong cũng không quay đầu lại lách mình vào phòng, bột một tiếng đem đại môn đóng chặt. Lục Xuyên nhìn chằm chằm cửa phòng trong mắt đặt vào Lục Quang. Hoàng cung. Từng, vương thúc ngươi đi thỉnh hắn cũng không tới, còn muốn cô tự mình đi mời hắn. Nghe xong tỷ trang bẩm báo, trụ vương cũng không nhịn được ngẩn người, có chút không thể tin. Dù sao, nhân tộc có nhân vương, âm phủ có diêm vương, trong biển có long vương. Cuối cùng những này tất cả vương thì quy thiên đế trưởng quản. Nhân vương tuy vô pháp trường sinh bất lão, nhưng thượng cổ nhân vương dư uy vẫn còn, nhân vương tại tam giới địa vị thế nhưng là còn muốn so một chút thần tiên cao. Đúng. Tỷ trang nói ra, trong lòng thở dài một tiếng, đối với việc này hắn đã không ôm hy vọng. Kêu ngạo như vậy. Có ý tứ. Nghe được xác nhận phía sau trụ vương mất cười một tiếng, bỗng nhiên sinh ra hứng thú, khô tay nói, bãi giá, cô cũng phải đi gặp một lần hắn. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.